xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182, chương 15, Namikaze Minato hiện thân. Cầu Thanh, chuyện gì xảy ra? Vì sao ta sẽ không hạ thủ? Điều này cùng ta không hề có một chút quan hệ à? Hơn nữa nếu như giải phong đầu này hồ ly, ta liền không phải là quái vật. Naruto trong lòng rối rắm, hắn không nghĩ ra tại sao mình lại đột nhiên không hạ thủ được. Làm sao vậy? Bardock thấy Naruto dáng dấp, có chút ngoài ý muốn hỏi. Không phải sẽ biết vào lúc này xảy ra sự cố chứ? Bardock thầm nghĩ đến, nhất là chứng kiến Naruto bộ dáng bây giờ, hắn không khỏi lo lắng. Ngoài ý muốn tính no, một ninja lúc này đột nhiên ngừng hạ, nói là cố ý, không có khả năng, trong này tất có kỳ quặc. Đại thúc, ngươi không sẽ là đang lừa gạt ta đi? Ta luôn cảm giác ta muốn là làm như vậy rồi, sẽ phát sinh không được sự tình. Naruto cau mày, hỏi Bardock, hắn nói không sai, đích thật là sẽ có không được sự tình phát sinh. Thế nhưng cái này không được sự tình chẳng những đối với hắn vô hại, ngược lại có thể cho hắn nhìn thấy hắn vẫn rất muốn thấy cha mẹ của. Ha ha, yên tâm đi, ta sẽ không hại ngươi. Còn nữa, về sau không muốn kêu nữa ta đại thúc. Bardock chân mày cau lại, mắng, ô, đại thúc. Nghe xong Bardock lời nói, Naruto nhưng vẫn là không lưu ý hô một tiếng đại thúc. Đây đối với Bardock mà nói lại là một loại đả kích a. Tuổi của hắn đích xác rất lớn, lớn đến có thể làm hắn thái tổ ra ra. Có thể là của hắn tướng mạo nhưng là chỉ có chừng 25. Làm sao có thể gọi đại thúc của hắn già như vậy đây? Tính toán một chút, lười nói, ngươi mau đi đi. Bardock im lặng nhìn thoáng qua Naruto. Đối với tiểu tử này, không biết vì sao, chính là không phát ra được hỏa. Thẳng thắn thiêu khai thoại đề, thúc giục, ô, nghe xong Bardock lời nói, Naruto ở không do dự, coi như tâm lý còn có chút chần chờ. Thế nhưng hắn một cái gì cũng còn không biết, tiểu quỷ lại biết gì đây? Kỳ thực Bardock làm như thế, cũng là phiến diện trợ giúp Naruto. Hắn lúc trước đối với Naruto làm qua kiểm tra, thần thức tặng lại nói cho hắn biết. Tiểu tử này tiềm lực không phải lớn một cách bình thường. So với từ trước hắn dạy qua ba tiểu dã vượt qua, nếu như trải qua hắn đào móc cùng chỉ điểm, tuyệt đối có thể bù đắp không có vĩ thú sự thiếu sót này. Kỳ thực theo Bardock, vĩ thú trợ giúp cũng không phải thuộc về Naruto lực lượng của chính mình. Muốn hắn chân chính trở nên mạnh mẽ, còn là mình tu luyện, đào móc tiềm lực của mình. Mạnh như vậy đại tài là thuộc về mình. Có thể tưởng tượng, nguyên lấy trong Naruto, phổ thông dưới trạng thái chính là đống cặn bã. Bất kể là bây giờ còn là 3 năm sau vẫn là lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến, nếu là không có cửu vĩ trợ giúp, hắn chính là một pháo hôi. Mà hắn ở nguyên lấy trong duy nhất ưu điểm chính là mình chakra số lượng lớn đến kinh người. Nếu là không có phân ra đại bộ phận đi ngăn được cửu vĩ, nói không chừng hắn bộc phát ra tiềm lực có thể siêu việt quá khứ tất cả cường giả. Đương nhiên, đây là đang Hokage thế giới. Nếu như đặt ở khác thế giới, liền không nói được rồi. Mắt thấy Naruto đi tới dưới cửa sắt, nhưng không với tới trên cửa phong ấn điểm. Điều này làm cho Bardock đau đầu. Tiểu tử này quả thật là đầu óc ngu si ngu ngốc. Nơi này là hắn tiềm thức thế giới. Nếu là hắn muốn cùng với chính mình bay được, liền tuyệt đối có thể bay lên. Tiểu quỷ, đây là của ngươi nội tâm thế giới. Nếu như ngươi nghĩ bay lên, liền nhất định có thể bay lên. Bardock mở miệng nhắc nhở. Chịu đến Bardock chỉ điểm, Naruto rất nhanh liền mò tới khiếu môn. Thân thể dần dần lơ lửng. Xem ra hắn thiên phú cao hơn nhiều bình thường. Nếu là có cái danh sư, tuyệt đối có thể trong vòng thời gian ngắn trở thành vạn phu mạc địch cường giả. Hậu thế hắn bị háo sắc tiên nhân Jiraiya thu làm đồ đệ. Thế nhưng Jiraiya giáo Naruto đều là một đống không có ích lợi gì đạo lý lớn. Duy vừa sử dụng đúng là Rasengan cái này bí kỹ. Tốt, giải khai khai phong ấn đi. Không cần phải lo lắng, Kurama sẽ biết đối với ngươi như vậy. Ta ở chỗ này, hắn còn không dám làm càn. Ngươi nói là sao? Kurama U, Bardock phiêu chọc Cửu Vĩ, nói rằng, mà Cửu Vĩ đang cảm thụ Bardock ánh mắt sau đó, ngay lập tức sẽ héo. Lúc đầu hắn còn muốn vừa ra liền giết chết cái này ghét tiểu quỷ. Hiện tại đại ca đều nói như vậy, hắn nơi nào còn dám a? Là, vâng, đúng, phải phải. Đại ca, ta tuyệt đối sẽ không loạn lai. Kurama nghe lời đồng ý nói. Nghe được, Kurama cam đoan. Nguyên bản còn có chút nổi lo về sau Naruto ở không chần chờ. Đem chakra tụ tập ở trên tay, dính vào phong ấn điểm. Mới vừa chuyển động nửa phần, một con phát ra ánh sáng màu vàng tay nắm chặt hắn muốn giải khai khai phong ấn tay. Ôm hắn ly khai đại môn. Cửa sắt bị Kurama đập phát ra trận trận tiếng vang. Chỉ nghe hắn vẻ mặt hung ác nhìn người đến, lòng tràn đầy hận ý giống to hơn. Đệ tứ Hokage thấy Cửu Vĩ bão nổi, đệ tứ một điểm ảnh hưởng cũng không có chịu đến. Nhãn thần cùng trong ngực Naruto nhìn nhau, rốt cục nhìn thấy ngươi. Ta nhi tử, Namikaze Minato ẩn tình liên tục nhìn Naruto, không không tiết lộ lấy quan ái vẻ. Ngươi, ngươi là phụ thân ta. Naruto nghe được Namikaze Minato lời nói, sắc mặt đại chấn, nhìn kỹ, mặt kia hình, một dạng con mắt, tóc dài màu vàng kim. Quá giống, nhìn cái này phát ra tia sáng đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Bardock mặt lộ tiếu ý, thân tử sinh tử cách xa nhau 12 năm. Đoàn tụ trang cảnh rất khiến người ta cảm động a. Bất quá chính chủ còn có một vị không có tới đây. Nói ra, làm sao lại đi ra một cái? Lẽ nào thân là mẫu thân, không phải muốn gặp ngươi một lần con của mình sao? Cái này Namikaze Minato, dĩ nhiên trốn linh hồn thể Naruto trong tiềm thức. Cái này thật đúng là vạn vô nhất thất phong ấn thủ đoạn. Mà Bardock cũng vừa nghĩ đến. Uzumaki Kushina tuyệt đối đã ở linh hồn thể Naruto trong tiềm thức. Naruto, có lời gì chờ một hồi rồi nói. Bà nhất định phải ngăn cản cái này nhân loại. Namikaze Minato nghe được Bardock lớn lối như thế lời nói, có chút khó chịu, buông Naruto, cùng Bardock đối với đứng lên. Xin hỏi các hạ đến tột cùng là người phương nào? Vì sao phải cởi ra Cửu Vĩ phong ấn? Lẽ nào ngươi không biết phong ấn một ngày giải trừ, không chỉ có Naruto muốn chết, coi như chúng sinh cũng sẽ phải chịu phá hư sao? Namikaze Minato lớn tiếng quát lớn bắt đầu Bardock. Xem ra những năm này thời gian, làm cho hắn quên rồi hắn một lần tôn kính phá hư. Diệt, thần đại nhân, Bardock cũng không quan tâm hắn nói như thế nào. Hắn hiện tại ngược lại có chút xuất hồ ý liêu hắn thật ba. Năm lực, chỉ còn lại có linh hồn thể. Vẫn còn có cái này 1.200.000 điểm sức chiến đấu. Trách không được có thể phong ấn Kurama. Bây giờ Kurama sức chiến đấu bất quá 15.000 điểm. Nếu như đoạt lại một nửa kia, sử dụng thân thể hắn khỏi hẳn, làm sao có thể có 40.000, 50.000 điểm tả hữu? Xem ra cái này Namikaze Minato thực lực chân chính tối thiểu ở 30.000 sức chiến đấu tả hữu. So với đệ tam mục Sarutobi Hiruzen mà nói, đệ tứ Namikaze Minato là mạnh nhiều lắm. Tuy nói đệ tam mục hiện tại bước vào lúc tuổi già. Đại ca, chính là cái này hỗn đản đem ta bao ở cái này tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Ngươi có thể nhất định phải báo thù cho ta a. Kurama nganh âm cắt đứt cái này yên tĩnh ngắn ngủi. Tuy nói Namikaze Minato sức chiến đấu vượt qua Bardock liên tưởng, thế nhưng cũng liền chỉ có mấy vạn điểm, ngay cả hắn số lẻ cũng không sánh nổi. Hắn muốn giải phong cửu vĩ, ai cũng không ngăn cản được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.